Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, vây giết. Những trận chiến đấu tiếp theo vẫn chưa xuất hiện quá to lớn hồi hộp. Ngọc Kinh Đại Thế Giới, Bắc Minh Đại Thế Giới ở chân dương Đại Thế Giới chính giữa hỗn độn cảnh Chí Tôn phân biệt có 2-3 người. Những người này bị Thanh Khư dùng tiêu diệt từng bộ phận phương pháp từng cái chém giết. Chém giết này hai cái đại thế giới hỗn độn cảnh Chí Tôn sau. Thanh Khư tiến một bước phá hủy chân dương đại thế giới liên tiếp này hai cái đại thế giới truyền. Tống trận cùng với này hai cái đại thế giới bố trí ở chân dương đại thế giới bên trong liên tiếp. Thần hoang đại thế giới truyền tống trận. Hắn làm như vậy cứ việc đưa tới một số người hoài nghi cùng thấp thỏm. Có thể bởi này chút hỗn độn cảnh các Chí Tôn kiêng kỵ Thanh Khư chém giết Ngọc Kinh. Bắc Minh hai cái đại thế giới mười mấy vị hỗn độn cảnh Chí Tôn thời gian hiện ra khủng bố sức chiến. Đấu, cuối cùng vẫn là đem cái kia xuẩn dục động tâm tư ép xuống. Lại thêm Bắc Minh đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới truyền tống trận bị đứt đoạn mất. Bọn họ sẽ cùng ở thiếu hai cái thế giới mười mấy vị hỗn độn cảnh Chí Tôn người cạnh tranh. Liền tổng hợp phương diện đến xem, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Ở tình huống như vậy, làm Thanh Khư chém giết hai cái đại thế giới hỗn độn cảnh Chí Tôn. Đồng thời một lần nữa đến thần hoang đại thế giới sau. Mơ hồ đã liên hợp lại liền muốn ra tay với Thanh Khư những hỗn độn kia cảnh các Chí Tôn. Rốt cục bình tĩnh lại, có thể loại yên tĩnh này rằng co không tới thời gian 2 tháng. Lại lần nữa phá vỡ, Tuế Nguyệt Chí Tôn. Dực Huyễn Chí Tôn hai người từ thần hoang đại thế giới trong đó thẳng thốt trốn thoát. Đồng thời mang đến để hết thảy đóng tại chân dương đại thế giới hỗn độn cảnh các Chí Tôn khiếp sợ. Mà tức giận tin tức, Thanh Khư lại lần nữa đối với Thái Hoa đại thế giới, Mộng Ảo đại thế giới, cùng với những thế lực khác hỗn độn cảnh Chí Tôn ra tay rồi. Hắn đầu tiên là lặng yên không tiếng động diệt sát hai vị hỗn độn cảnh Chí Tôn. Mãi đến tận ở đối với người thứ ba hỗn độn cảnh Chí Tôn ra tay thời gian. Chiến đấu kịch liệt gợn sóng mới truyền ra ngoài. Do đó bị mọi người đã nhận ra hắn thủ đoạn âm hiểm. Ý thức được Thanh Khư dự định đối với bọn họ chém tận giết tuyệt sau. Còn dư lại hỗn độn cảnh các Chí Tôn có thể nói lôi đình tức giận. Chính là khi bọn họ nghĩ muốn liên hợp lại thời gian. Hư không kiếm các lại lựa chọn duy trì trung lập. Dù cho lúc trước nói được lắm tốt nhất Trần, Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão có người nói cũng bị hư không kiếm các chính giữa phù quang. Lực ảnh hai vị thái thượng trưởng lão ngăn cản, không cách nào gia nhập bọn họ liên minh trong đó. Nguyên bản là đã chỉ còn dư lại 11 vị hỗn độn cảnh Chí Tôn chính bọn họ. Tại chỗ đi ngay 4 cái, chỉ còn lại lác đác 7 người. 7 người này tổ chức hội nghị. Còn chưa kịp thương lượng xong rốt cuộc hay không liên hợp lại đối phó Thanh Khư thời gian. Thanh Khư dĩ nhiên chém giết vị kia bị hắn đánh lén hỗn độn cảnh Chí Tôn. Đồng thời không hề dừng lại một chút nào trực tiếp đánh tới bọn họ cái này vẫn còn không chính chắn. Liên minh, cuối cùng, trong đó hai người dựa vào truyền tống thuật chạy trốn. Tuế Nguyệt Chí Tôn, Dực Huyễn Chí Tôn nhưng là thừa dịp Thanh Khư chém giết cái khác hỗn độn cảnh Chí Tôn thời gian. Xông vào thế giới truyền tống trận, chạy trốn tới chân dương đại thế giới, còn dư lại 3 vị hỗn độn cảnh Chí Tôn. Không cần phải nói, mọi người là có thể đoán được kết cục của bọn họ. Trong lúc nhất thời, vẫn cứ chiếm giữ ở chân dương đại thế giới trong đó tổng cộng 13 vị hỗn độn cảnh các Chí Tôn ngoại trừ hai cái hư không kiếm các thái thượng trưởng lão ở ngoài. Có thể nói người người cảm thấy bất an. Ít cần phải đặc biệt hiệu triệu, ở Tuế Nguyệt Chí Tôn, Dực Huyễn Chí Tôn hai người đem tin tức này truyền đi không tới nửa giờ. 11 vị Chí Tôn đã tự phát tính liên hợp lại. Thậm chí ngay cả chân võ Chí Tôn bên kia cũng đã không rảnh bận tâm. Chư vị, chúng ta đều bị cái kia gọi Thanh Khư tiểu nhân cấp cho. Hắn đánh thay Hỗn Nguyên Kiếm Tông báo thù cơ hiệu. Hiện nay chém giết chúng ta một phương tổng cộng 15 đại hỗn độn cảnh Chí Tôn. Khác hai vị dùng truyền tống thuật chạy trốn vô lượng Chí Tôn cùng Hoành Bác Chí Tôn cũng không biết hiện tại đi nơi nào. Trước mắt chúng ta một phương còn dư lại chí tôn số lượng cũng chỉ có 13 vị. Dù cho tìm lại được dùng truyền tống thuật thoát đi vô lượng chí tôn, Hoành Bác chí tôn, tối đa cũng chỉ có thể đem đội ngũ của chúng ta mở rộng đến 15 người. Tuế Nguyệt chí tôn thần sắc tràn đầy uể oải, cùng với bị người lừa gạt đùa bỡn sự phẫn nộ, 15 vị là kết quả tốt nhất. Trên thực tế chư vị đừng quên, Chân Dương đại thế giới chân võ chí tôn vẫn cứ ở phản kháng trong đó. Chân võ chí tôn trong khoảng thời gian này không ngừng đang gia tăng mình thân thể số lượng. Nghiễm nhiên cũng chưa để ý trước trình giống như hướng về biện hộ người phương hướng phát triển. Ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, hắn thân thể số lượng dĩ nhiên từ khi trước 24 vạn cây số tăng đến 350.000 cây em. Cứ việc mới tăng thêm thân thể số lượng không có nhanh như vậy chuyển hóa thành thuần túy sức chiến đấu, thế nhưng mọi người chúng ta bên trong có thể chắc chắn thắng hắn cũng là chỉ còn dư lại Tuế Nguyệt chí tôn, Mộng Vũ chí tôn cùng với Cầu Đạo giáo tổ. Dực Huyễn chí tôn nhỏ giọng thầm thì, vô luận như thế nào, thần hoang trên đại thế giới vạn năm đạo đồ vật lợi ích chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Tổng thể tới nói, bây giờ còn là có một tin tức tốt. Lúc trước thần hoang đại thế giới trong đó không tính hư không kiếm các hỗn độn cảnh chí tôn số lượng chính là 16 vị. Nói cách khác, Thanh Khư người này thực lực đồng thời đối đầu 16 vị hỗn độn cảnh chí tôn vẫn là lực có thua. Cái này cũng là hắn vì sao lại lựa chọn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận nguyên nhân. Trước mắt chúng ta tuy rằng chỉ còn dư lại 13 người, nhưng luận cùng sức chiến đấu, không chắc so với làm thần hoang đại thế giới 16 vị chí tôn trận thế kém. Nói cách khác, chúng ta 13 vị chí tôn liên thủ vẫn có đánh bại Thanh Khư nắm bắt. Mộng Vũ chí tôn chậm rãi mở miệng nói, làm vì tất cả chí tôn chính giữa người mạnh nhất, một mình nàng hầu như liền bù đắp được 3 vị hỗn độn cảnh chí tôn. Lời của nàng tại mọi người trong lòng vẫn là vô cùng có phân lượng. Tuế Nguyệt chí tôn nhìn ăn mặc nghê thường vũ y, tràn ngập ung dung hoa quý hơi thở Mộng Vũ chí tôn, trong lòng cũng thoáng có một ít sức mạnh. Ta nhìn, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này liền tiến vào thần hoang đại thế giới bên trong. Thừa dịp hắn vừa rồi đại chiến chưa khôi phục khí lực, không cho hắn có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, trực tiếp đem đánh chết. Chúng ta không chờ vô lượng chí tôn cùng Hoành Bác chí tôn sao? Một vị chí tôn mở miệng nói, nếu như đợi đến hai người bọn họ đến, chúng ta nhất phương tỷ lệ thắng ít nhất có thể đủ lại cao một chút. Nhiều hai vị chí tôn tóm lại là tốt đẹp, không chờ được đến, ai biết hai người bọn họ dùng truyền tống thuật truyền tới nơi nào? Mộng Vũ chí tôn nói, tốt lắm, chúng ta, chấm ngoặc kép. Tuế Nguyệt chí tôn đang muốn đồng ý. Có thể vào lúc này một trận tiêu tán, không gian rung động nhưng là cấp tốc khuếch tán, liên lụy gần phân nửa Chân Dương đại thế giới. Chúng ta cùng Thái Hoa đại thế giới đường nối bị phá hủy. Khô Long chí tôn trong lòng cảm giác nặng nề, chúng ta liên thông mộng ảo đại thế giới đường nối đồng dạng bị phá hủy. Dực Huyễn chí tôn cũng là bỗng nhiên nhấc đầu, hướng về phía chân trời tận đầu nhìn tới. Là Chân Dương đại thế giới bản thổ chân võ chí tôn cùng Diễm Sông chí tôn. Mộng Vũ chí tôn trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Chân võ, làm thật không biết sống chết, cho rằng ta không giết được hắn sao? Lại dám đoạn đường lui của chúng ta. Chân Dương đại thế giới bản thổ 3 vị chí tôn bên trong, Diễm Sông chí tôn sớm bị đánh cho tàn phế, ở mấy năm trước cũng đã dùng truyền tống thuật thoát đi, không biết trốn ở chỗ nào chữa thương. Đúng là chân võ chí tôn, dựa vào tự thân mạnh mẽ cùng với hỗn độn đẳng cấp ưu thế, một mực cùng Mộng Vũ chí tôn dây dưa. Bất quá phần lớn thời gian là Mộng Vũ chí tôn đè lên chân võ chí tôn đánh. Trước mắt này hai đại chí tôn lại thừa dịp Mộng Vũ chí tôn đám người tụ hội ở Xích Dương đế quốc thông thiên cốc thời khắc phá hủy bọn họ xây dựng ở Chân Dương đại thế giới bên trong liên thông ngoại giới đường hầm không gian. Đơn giản là, lẽ nào có lý đó, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. chân dương đại thế giới nhưng là chúng ta chiếm cứ thần hoang đại thế giới lô cốt đầu cầu. Tuyệt đối không thể bởi vì hai cái chuột nhỏ tồn tại để nó loạn xuống. Chư vị, ta xem chúng ta mà xuất thủ trước. Đêm này hai cái chuột nhỏ giải quyết. Làm sao? Mộng Vũ Chí Tôn tinh xảo ung dung trên mặt tràn đầy vẻ ác lạnh. Nàng chính là trong mọi người người mạnh nhất. Lời nói ra tự nhiên cũng vô cùng có trọng lượng. Đối với nàng nói ra yêu cầu này, dù cho bức bách không kịp chờ nghĩ muốn thừa dịp Thanh Khư suy yếu Tuế Nguyệt Chí Tôn đều không tiện cự tuyệt, chỉ phải gật đầu nói. Tốt lắm, vậy trước tiên thu thập chân võ Chí Tôn cùng Diễm Sông Chí Tôn. Đi, Mộng Vũ Chí Tôn vừa dứt lời, bay lên trời, liền muốn hướng về chân võ Chí Tôn, Diễm Sông Chí Tôn vị trí lướt đi. Có thể không chờ bọn hắn giết hướng về chân võ Chí Tôn cùng Diễm Sông Chí Tôn thời gian. Một bóng người nhưng bỗng nhiên hiện rõ. Xuất hiện ở mọi người trước người. Chính là Thanh Khư. Làm sao? Không cố gắng thương lượng rõ ràng làm sao đối phó ta. Liền gấp như vậy đi làm gì? Hả? Tuế Nguyệt Chí Tôn đã nhận ra Thanh Khư xuất hiện địa phương lại cũng không phải là thông thiên. Cốc hai giới truyền tống trận. Mà là Diễm Sông Chí Tôn, chân võ Chí Tôn đám người vị trí, nhất thời liên nghĩ tới điều gì, biến sắc mặt, người cùng chân võ Chí Tôn, Diễm Sông Chí Tôn câu kết ở cùng nhau, các ngươi có thể liên hợp, chúng ta tại sao không thể liên hợp, chân dương đại thế giới năm đó nhưng là xâm lấn các ngươi thần hoang đại thế giới kẻ cầm đầu, người lại, chấm ngoặc kép, nếu như bọn họ chịu thừa nhận mình phạm sai lầm. Đồng thời tự phát tính nhập vào chúng ta thần hoang đại thế giới. Thành vì chúng ta thần hoang đại thế giới phụ thuộc thế lực. Có gì không thể. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Không cần nói nhảm. Thanh Khư thật không? Ngươi dựa vào trộm gà bắt chó thủ đoạn tập sát chúng ta một phương mười mấy 20 vị hỗn độn. Cảnh Chí Tôn. Nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản chúng ta vậy thì sai hoàn toàn. Chư vị. Không cần nói nhảm, đồng thời ra tay, đánh cho trọng thương, đồng thời, ta sẽ lâm thời đem ta hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp. Dùng thứ nguyên tỏa khóa lại thân hình của hắn, chắc chắn sẽ không tùy ý hắn ở trước mặt chúng ta chạy trốn. 60 cấp, Tuế Nguyệt Chí Tôn, Dực Huyễn Chí Tôn, Khô Long Chí Tôn, Xích Duệ Chí Tôn đám người nghe được Mộng Vũ Chí Tôn nói. Nhất thời kinh hãi không thôi. Phải biết, bọn họ phần lớn hỗn độn cấp bậc đều chỉ có 44 cấp. Mà cái này 44 cấp, đại bộ phận phân vẫn là gần đây từ thần hoang đại thế giới bên trong vơ vét đến lượng lớn tái đạo. Đồ vật mới tăng lên tới, nếu không một cái đại thế giới trong đó gần 10 cái hỗn độn cảnh Chí Tôn. Từng cái đều ở 30 cấp trở lên, hàng năm chi liền sẽ đạt tới kinh người 3.000 chi chúng. Con số này... tuyệt đối vượt qua Thái Hoa đại thế giới. Mộng ảo đại thế giới sản xuất cực hạn. Mà dù cho giả thiết đều là 44 cấp dưới tình huống. Muốn từ 44 cấp tăng lên tới điểm ra thứ nguyên tỏa 60 cấp. Cũng phải lãng phí dòng dã 1.600 năm đạo đồ vật. Đây chính là rất nhiều đại thế giới một năm tái đạo đồ vật sản xuất. Đều phân đến 8-9 vị trí tôn trên người. Thì tương đương với 8-9 năm tiền lời tổng số. Dù cho đối với hỗn độn cảnh Chí Tôn tới nói đều có thể xưng tụng thương cân động cốt. Dù sao tiền lời không phải là dự trữ. Một tháng lương 10.000. Lương một năm 120.000 tiền lương giai cấp đối mặt 10 vạn ngoài ngạch tổn thất. Vẫn cứ sẽ đau thấu tim gan. Lương một năm 120.000 không đại biểu là hắn có thể tồn hạ 10 vạn. Các loại các dạng ngoài ngạch chi quá nhiều. Như còn có xe vay phòng vay cha mẹ con cái phụng dưỡng. Mỗi năm qua có thể tồn hạ 10-20 ngàn là có thể cảm ơn trời đất. Mộng Vũ Chí Tôn nguyện đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp. Điểm ra thứ nguyên tỏa đối phó Thanh Khư. Sung mãn phân thể hiện ra quyết tâm của nàng. Tốt, hôm nay chúng ta liền liều mình tiếp đón. Như không thừa này lần đem người này chém giết. Chúng ta tương lai sợ sẽ cũng không có cơ hội nữa. Thần hoang đại thế giới phong phú tiền lời cũng đem cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Dù cho lấy các chúa tể còn có 80 năm đến tính toán. cái này cũng là 2-3 vạn tái đạo đồ vật tổn thất. Chư vị, chúng ta toàn lực ứng phó. Đây là cơ hội duy nhất. Không cần lo cái gì đạo nghĩa. Đồng loạt ra tay. Giết. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.